Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 46, đừng ở đây, lên giường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà vú phía sau xách hành lý ra vào. Khương Lê quan sát vẻ mặt của mẹ mình, cứ cảm thấy có điều gì đó khác thường. Dương Huệ Nương vốn tính tình sảng khoái, tôn thủ lĩnh hộ tống mẹ con bà đến Thịnh Kinh. Theo tính cách của bà ấy, dù thế nào cũng sẽ lịch sự cảm ơn tôn thủ lĩnh. Sao bây giờ lại như có điều gì bất hòa? Muốn tránh mặt vậy? Thật là kỳ lạ, đứng ngây ra đó làm gì? Mẹ mệt rồi, mau đưa mẹ vào trong nghỉ ngơi một lát. Dương Huệ Nương thúc giục, Khương Lê đành phải thi lễ với Tôn Bình từ xa, rồi mới dẫn Dương Huệ Nương vào viện phía đông. Tòa nhà này chia thành chính viện và hai viện phía đông tây. Viện phía tây có hai căn phòng dành cho Tô Lão Gia và Phương Thần Y ở, viện phía đông là nơi ở của Vệ Xuân. Hiện còn một bộ phòng đang bỏ trống. Căn phòng trống đó Khương Lê đã dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị cho Dương Huệ Nương ở, còn Khương Lệnh, dù sao nam nữ phải phân biệt, đương nhiên không thể ở viện phía đông được, nên cho cậu đến ở cùng với Tô Lão Gia. Ngày đầu tiên Khương Lê đến Hoắc Phủ, còn cảm thấy tòa nhà này thật sự quá lớn, không dễ quản lý, nhưng khi Dương Huệ Nương và A Lệnh đến, lại thấy nhỏ quá. Thảo nào Hoắc Giác nói với nàng, sau này sẽ đổi cho nàng một tòa nhà lớn hơn. Khương Lê vừa dẫn Dương Huệ Nương vào sân trong viện phía đông, đã thấy Vệ Xuân mặc áo choàng đỏ thẫm, ôm một chiếc lò sưởi tay to bằng nắm đấm đứng dưới cây mai. Cười gọi một tiếng, "Dì Dương, nói rồi, đi về phía hai mẹ con." Áo choàng đỏ thẫm bị gió thổi bay một góc, lộ ra áo váy trắng như hoa lê bên trong, xinh đẹp thướt tha, dáng người thanh tao. Dương Huệ Nương vốn rất có ấn tượng tốt với Vệ Xuân, vội cười nói, "Ngụy cô nương, vào nhà nói chuyện, ngoài này gió to, đừng để bị lạnh." Vệ Xuân gật đầu cười, cùng họ vào phòng khách. Trong phòng khách đốt hương hoa lê thoang thoảng, Đồng ma ma dẫn các nha hoàn vào dâng trà, lại mang bánh điểm tâm lên, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, lui ra ngoài, để ba người trong phòng nói chuyện. Dương Huệ Nương vốn nói nhiều với người mình thích, nắm tay Vệ Xuân nói một hồi lâu, biết sau khi đến Thịnh Kinh, Vệ Xuân ở lại Hoắc Phủ, tưởng nàng ấy đã rời khỏi phủ Định Quốc Công, không làm thiếp nữa, còn hết sức vui mừng cho nàng ấy, con yên tâm. Sau này dì Dương nhất định sẽ tìm cho con một phu quân thật thà đứng đắn. Cô nương tốt như con, không biết bao nhiêu người tranh nhau muốn cưới về làm chính thất phu nhân. Vệ Xuân vừa nghe đã biết Dương Huệ Nương hiểu lầm, nhưng nghĩ đến tên Tiết Vô Vấn đến giờ vẫn chưa đến đón nàng ấy, nàng ấy cũng không giải thích gì, chỉ cười gật đầu nói, "Vâng." Khương Lê uống hai chén trà, thấy mẹ càng nói càng cao hứng, không khỏi thắc mắc, vừa nãy bà ấy còn nói mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Chớp mắt một cái đã kéo A Tỷ nói không ngừng, hoàn toàn không thấy mệt mỏi, rõ ràng là không mệt. Thật là kỳ lạ, màn đêm buông xuống, bóng cây chập chờn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Dương Huệ Nương và A Lệnh, Khương Lê trở về phòng chính tắm rửa. Khi từ phòng tắm đi ra, Hoắc Giác đã về, đang ngồi trên giường thấp đọc sách. Thấy nàng ra, hắn bèn đặt sách xuống, đón lấy khăn trong tay nàng một cách đầy thành thạo, giúp nàng vắt khô tóc. Không phải lần đầu Hoắc Giác giúp nàng vắt tóc, nắm bắt lực nặng nhẹ rất tốt, cũng không kém hơn Đào Chu. Khương Lê thoải mái nhắm mắt lại, đợi đến khi tóc vắt khô được một nửa, mới giật lấy khăn trong tay hắn, nói, "Được rồi." Hoắc Giác kéo một chậu than đến bên giường, bế nàng lên, cùng ngồi xuống giường, nói, "Vừa rồi tôn thủ lĩnh nói với ta, muốn ở lại phủ ta làm hộ vệ." Khương Lê đang thoải mái cuộn trong lòng hắn, nghe vậy không khỏi ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên nói, "Tôn thủ lĩnh không cần tiêu cục nữa sao?" Không trách nàng ngạc nhiên, Long Thăng Tiêu Cục của Tôn Bình ở thành Đồng An có danh tiếng không nhỏ. Ngay cả những cô nương khuê các chưa từng tiếp xúc với Tiêu Cục như Khương Lê cũng có nghe nói. Nghe nói Tôn thủ lĩnh từ thuở trẻ đã là cao thủ võ lâm. Sau khi rời khỏi giang hồ đã cùng một nhóm hảo hán chung chí hướng xây dựng Long Thăng Tiêu Cục. Làm hộ tống đã hơn 10 năm, Long Thăng Tiêu Cục là tâm huyết của Tôn Bình. Sao ông ấy lại dễ dàng từ bỏ? Từ bỏ thì thôi, lại còn muốn rời khỏi thành Đồng An, ở lại Thịnh Kinh làm hộ vệ. Thật khiến Khương Lê suy tư trăm mối không ra. Hoắc Giác nhìn đôi mày thanh tú của tiểu nương tử nhíu lại. Khẽ mỉm cười, nói, Tôn thủ lĩnh giao Tiêu Cục cho nghĩa đệ Hà Dũng. Không lâu nữa người của Tiêu Cục sẽ theo Hà Dũng về thành Đồng An. Tiêu Cục là do ông ấy từng chuyến làm nên. Sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Khương Lê nhíu mày nói. Hoắc Giác đưa tay vuốt thẳng nếp nhăn giữa mày nàng. Nhẹ giọng nói, đó tất nhiên là vì gặp được thứ quan trọng hơn Tiêu Cục. Hoặc nói là, người, không biết vì sao, Khương Lê chợt nghĩ đến Dương Huệ Nương. Vô thức nắm lấy tay Hoắc Giác, nói, Hoắc Giác, chàng có biết gì không? Ta cảm thấy hôm nay mẹ ta hơi là lạ. Hoắc Giác nắm ngược lại bàn tay mềm mại, vần về đầu ngón tay thon như cọng hành của nàng. Nói, mẹ là lạ chỗ nào? Vừa rồi lúc A Lệnh nói Tôn thủ lĩnh đến, ta đang định nói chuyện với ông ấy mấy câu, lại bị mẹ kéo vào phòng. Dường như rất không muốn gặp mặt Tôn thủ lĩnh vậy. Khương Lê nói đến đây, giọng chợt ngừng lại, đôi mắt đen láy lập tức mở to. Dáng vẻ của cô nương thật sự rất đáng yêu. Hoắc Giác nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng. Đôi mắt đen dần dần lộ ra một tầng ý cười. Đã nghĩ ra rồi, A Lê thấy Tôn thủ lĩnh làm cha kế của nàng thế nào? Khương Lê chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Dương Huệ Nương tái giá. Cha nàng Khương Lệ đã mất khi nàng và A Lệnh 7 tuổi. Sau đó Dương Huệ Nương cũng không nghĩ đến chuyện tìm người khác. Thủ tiết đã gần 9 năm. Thành thật mà nói, Dương Huệ Nương rất đẹp. Tính tình nhanh nhẹn, lại có một quán rượu nhỏ có thể làm ra tiền. Trong thành Đồng An có không ít nam tử muốn cưới bà ấy. Ngay cả sau khi hóa bụa, cũng thường có bà mối đến làm mai. Có lẽ là không quên được cha nàng, lại không muốn hai tỷ đệ nàng chịu thiệt thòi. Dương Huệ Nương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tái giá. Nhưng nếu để Khương Lê nói, tuy cha nàng là nam tử tốt nhất trên đời này, nhưng mẹ nàng còn có một đoạn đời rất dài. Nếu có thể có một người biết lạnh biết nóng, ổn trọng đáng tin cậy bên cạnh bà ấy, dĩ nhiên là tốt nhất. Chàng từng tiếp xúc với Tôn thủ lĩnh, phẩm cách ông ấy thế nào? Trước đây đã từng thành thân chưa? Trong nhà có thân nhân nào không? Có cha chồng em chồng khó ở chung không? Khương Lê nhìn Hoắc Giác bằng đôi mắt ươn ướt, nghiêm túc nói, ta thấy mẹ đối với ông ấy, có lẽ là có ý, nếu Tôn thủ lĩnh là người đáng tin cậy, mẹ lại thích ông ấy. Tất nhiên ta muốn ông ấy làm cha kế của ta. Khuôn mặt trắng nõn của tiểu nương tử vừa có lo lắng, vừa có vui mừng, khiến Hoắc Giác thở dài một tiếng, ôm nàng vào lòng, nói, lo lắng gì, nếu ông ấy không đáng tin cậy, ta vốn dĩ sẽ không để ông ấy ở lại Thịnh Kinh. Kiếp trước, Dương Huệ Nương đã thành thân với Tôn Bình. Trái tim Khương Lê vốn đang thấp thỏm lập tức rơi về vị trí cũ. Hoắc Giác đã nói Tôn thủ lĩnh đáng tin cậy, vậy chắc chắn là đáng tin cậy. Biểu cảm trên mặt tiểu nương tử sống động rõ ràng, chỉ cần nhìn một cái là thấy tận đáy lòng. Sự tin tưởng và nương tựa rõ ràng đó khiến lòng lang quân mềm nhũn. Hoắc Giác vòng tay dài ôm lấy eo mềm của nàng, đưa tay vuốt vuốt tóc nàng. Thấy mái tóc vừa nãy còn ẩm giờ đã khô, cười nói, chuyện của mẹ và Tôn thủ lĩnh, chúng ta không cần can thiệp, cứ để thuận theo tự nhiên là được. A Lê, bây giờ chúng ta nói chuyện chính khác. Khương Lê nghi hoặc ngước mắt, chuyện chính gì? Hoắc Giác im lặng nhìn nàng, khẽ nhếch môi, ngón tay dài vén áo lót bên eo nàng, chậm rãi về, uốt ve, nói, còn hai ngày nữa là đến ngày của A Lê rồi. Khuôn mặt trắng như tuyết của Khương Lê bỗng chốc ửng hồng. Khẽ nói, sao chàng nhớ còn rõ hơn cả ta? Hơn nữa, đây tính là chuyện chính gì chứ? Đối diện với đôi mắt đen thẫm sâu không thấy đáy của hắn. Giọng Khương Lê lập tức yếu đi. Mỗi lần bị hắn nhìn như vậy, nàng đều có cảm giác bị giam cầm không lối thoát. Ánh nến trên bàn nhỏ khẽ lay động, chiếu lên khuôn mặt ửng hồng đẹp như đào lý của nàng. Cảm nhận được ngón tay thon dài của hắn từ eo nhẹ nhàng di chuyển đến nơi khác, mí mắt Khương Lê khẽ run, hai tay ôm lấy cổ hắn, cằm tựa vào vai hắn, dịu dàng nói, đừng đây, lên giường đi. Ánh nến chợt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Không biết đã qua bao lâu, Khương Lê mệt mỏi nằm trong lòng Hoắc Giác, không muốn động đậy. Hoắc Giác nhẹ vuốt mái tóc đen ướt mồ hôi trên cổ nàng, khẽ cười, mấy ngày nữa để Tố Vân dạy nàng luyện ngũ cầm hí. Ngũ cầm hí, U Chin Si, là một bài khí công cổ đại. Khương Lê biết hắn cười gì, bàn tay nhỏ không còn sức yếu ớt véo tay áo hắn một cái, để tỏ sự không hài lòng. Hắn lên giường giống như biến thành người khác vậy, với sự hung hãn muốn xé nàng nuốt vào bụng của hắn. Nàng luyện 10 bộ ngũ cầm hí cũng vô dụng, nàng đã mệt thế này rồi, sao hắn vẫn còn mặt mũi cười nhạo nàng chứ? Thật là khiến người ta tức chết mất. Cách chương.